Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 614, siêu cấp huyết mạch mang tới biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt đến xem, giống bằng long biến đã tăng lên tới cửu giai đỉnh phong, thời quang biến cũng tiến nhập cửu giới, trùng tước biến cùng sư hổ biến đều đang hướng về cửu giai đỉnh phong phương hướng đi tới, thủy tinh biến trạng thái không rõ, Đường Tam đã từng mấy lần thử qua đối với tinh tinh kêu gọi lại đều không có kết quả. Tăng lên chậm chạp chính là linh tê thiên nhãn cùng thời quang biến. Thời quang biến mới vào cửu giai, nhưng tiến vào cửu giai đằng sau tăng lên tốc độ liền trở nên tương đương chậm chạp. Đôi này hiện tại Đường Tam tới nói là hiện tượng tốt. Linh tê thiên nhãn tăng lên cũng là tương đối chậm, thiên hồ biến dù sao không giống với mặt khác thuộc tính, cái này khống chế khí vận huyết mạch chi lực muốn tăng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hai cái này là ấn mang cho Đường Tam đầy đủ thời gian. Dựa theo Đường Tam tính ra chỉ trong vòng nửa năm chính mình sẽ không xuất hiện cưỡng ép liền bị độ kiếp tình huống. Có thời gian nửa năm làm sơ bộ chuẩn bị hẳn là cũng đầy đủ. Nói đến siêu cấp huyết mạch kim mông biến bản thân, mang cho Đường Tam biến hóa cũng quá lớn. Tựa như ngày đó Mỹ công tử đẩy hắn một trường hắn đều không nhúc nhích tí nào, đó cũng không phải hắn cố tình làm, mà là thân thể cường độ thật sự là quá lớn. Đường Tam bây giờ còn không có thể hoàn toàn khống chế kim mông biến, nhưng hắn đại khái khảo nghiệm một chút, mình bây giờ thể trọng là lúc đầu gấp 10 lần. Lực lượng càng là bạo tăng. Hắn hiện tại cho dù là không sử dụng bất luận cái gì huyết mạch chi lực, chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể, lực bộc phát cũng đủ để treo lên đánh tuyệt đại đa số cửu giai cường giả. Thân thể lực phòng ngự càng là đến cực kỳ kinh người trình độ, một khi hắn vận chuyển kim mông biến, yêu vương cấp bậc cường giả muốn phá phòng cũng không dễ dàng, chỉ sợ chỉ có đại yêu vương cấp độ mới có thể uy hiếp được hắn. Đây chính là siêu cấp huyết mạch chỗ đáng sợ. Từ trên lý luận tôi nói, siêu cấp huyết mạch hẳn là có thể chống đỡ lấy hắn tu luyện siêu việt đại yêu hoàng cái kia phương diện. Cho nên mới sẽ nhận vị diện áp chế. Quảng cáo, Lam Ngân Hoàng tiến hóa là Đường Tam tương đối vui với nhìn thấy, mặc dù âm dương nhị khí vờn quanh uy năng 10 phần, nhưng dù sao bản thân căn nguyên còn chưa đủ mạnh. Lam Ngân Hoàng nguyên bản cấp độ miễn cưỡng đến cấp 2 huyết mạch trạng thái, nhận kim mông biến kích thích khí huyết bốc lên, hiện tại cũng đang bay nhanh tiến hóa, bước vào cửu giai, mà lại tốc độ tăng lên rất nhanh, tối đa một tháng, liền có thể tiến vào cửu giai đỉnh phong. Lấy Đường Tam hiện tại cường độ thân thể, hắn dự định quay đầu lại cho Lam Ngân Hoàng tìm một cái khá mạnh thuốc bổ, đằng sau liền có thể đem chính mình loại thứ hai siêu cấp huyết mạch đưa vào danh sách quan trọng. Âm dương Lam Ngân Hoàng một khi luyện chế thành công, cái kia uy năng chính là một cái cấp độ khác. Đến lúc đó chính mình liền đem lại không thiếu khuyết, có thể chân chính đi trùng kích thần cấp. Hiện tại Đường Tam chủ yếu phương hướng tu luyện chính là tốt hơn khống chế kim mông biến, cái này kết hợp hoàng kim mãnh mã cùng behemoth cự thú cường đại huyết mạch chi lực, cũng không phải đem hai đại cấp một huyết mạch tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy, còn sinh ra mỗi loại biến hóa cường độ to lớn, hoàn toàn xứng với nó siêu cấp huyết mạch uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian nháy mắt đã qua, khi Đường Tam chờ đến Mỹ công tử triệu hoán lúc, hắn trước tiên liền đi tới gia lý học viện bên ngoài. Mỹ công tử mặc vào một thân mộc mạc quần dài màu lam nhạt, lần nữa nhìn thấy hắn, Mỹ công tử ánh mắt dường như nhu hòa hơn mấy phần. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta, cái kia ta liền giới thiệu ngươi gọi Đường Tam. Được, Đường Tam gật gật đầu. Có quan hệ với Đường Tam chính là Tu La thân phận này, hai người đều không cần quá nhiều thương lượng cũng hiểu, không có thể nói cho Khổng Tước đại yêu vương, cái này giải thích thật sự là quá phiền toái. Hay là xem như một người khác tương đối tốt, hiện tại Đường Tam cùng lúc trước vừa tới gia lý học viện làm quét xác tiểu đường thời điểm đã phát sinh biến hóa rất lớn, liền xem như đã từng người quen nhìn thấy hắn chỉ sợ cũng nhận không ra, đối với Khổng Tước đại yêu vương tới nói tự nhiên là càng là người xa lạ. Mỹ công tử đi vào Đường Tam bên người, Khổng Tước biến phóng thích một đầu màu lam khổng tước tóc dài, nhìn Đường Tam không khỏi có chút mê say, vầng sáng màu bạc đem hai người thân thể bao phủ cùng một chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt tầng tầng không gian phá vỡ, bọn hắn đã là biến mất tại chỗ. Từ một lần cuối cùng cùng với nàng chiến đấu đến bây giờ, đã qua một đoạn thời gian, Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được Mỹ công tử tại đối với không gian chi lực vận dụng phương diện lại có chỗ tăng cường. Ngộ tính của nàng là thật tốt, tựa như Đường Tam đang tiêu hóa tổ đình đoạt được một dạng, những ngày này, Mỹ công tử cũng thay đổi một cách vô chi vô giác tiêu hóa đoạt được. Trừ tu vi tăng lên bên ngoài, Mỹ công tử tại toàn bộ trong quá trình trận đấu kinh nghiệm thực chiến tăng lên, đối với không gian cảm ngộ lý giải cùng khống chế, đều chiếm được bay vọt về chất. Ngân quang lấp lóe, hai người đã xuất hiện ở trong gia lý thành, Mỹ công tử ánh mắt hơi khác thường nhìn về phía Đường Tam. Làm sao truyền tống ngươi lao lực như vậy rồi? Người thật giống như thay đổi rất nhiều. Đường Tam cười khổ nói. trở nên nặng, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước đã nói với ngươi, ta có thể lạc ấn huyết mạch khác biến thành lực lượng của mình sao? Tựa như ta không tức biến trên thực tế chính là từ trên người ngươi lạc ấn mà đến giống như. Tổ đình tinh anh thi đấu thời điểm ta còn lạc ấn huyết mạch khác. Sau khi trở về ta đem bên trong hoàng kim mãnh mã huyết mạch cùng behemoth cự thú huyết mạch hấp thu, hai loại huyết mạch hấp thu đằng sau, liền xuất hiện một chút đặc thù biến hóa. Ta nếm thử đưa chúng nó hòa làm một thể, sau đó liền trở thành một loại huyết mạch mới, hẳn là áp đảo cấp một huyết mạch phía trên tồn tại, ta đặt tên gọi kim mông biến. Kim mông biến, còn có thể đem khác biệt huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Mỹ công tử kinh ngạc nhìn hắn, không có nóng lòng lại tiếp tục truyền thống. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Bằng vào ta những năm này kinh nghiệm đến xem, trên thực tế, bất kỳ cái gì huyết mạch cũng là có thể dung hợp lẫn nhau, chỉ là độ phù hợp khác biệt, dung hợp đằng sau hiệu quả cũng khác biệt, độ phù hợp càng cao dung hợp hiệu quả lại càng tốt, sinh ra biến dị tốt khả năng cũng liền càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Behemoth cự thú huyết mạch cùng hoàng kim mãnh mã huyết mạch có trăm sông đổ về một biển địa phương, cho nên bọn chúng tại dung hợp đằng sau liền trở nên đặc biệt cường đại, bọn chúng bản thân cũng đều là cấp một huyết mạch cho nên ta rất có thể đã đản sinh ra một loại siêu cấp huyết mạch. Mỹ công tử nhãn tình sáng lên, vậy ta có khả năng tiến hành dạng này huyết mạch dung hợp sao? Ta cũng có hai loại huyết mạch, Đường Tam lắc đầu, nói. Chỉ sợ không được, một cái là bởi vì khổng tước biến cùng bạch hổ biến chênh lệch quá lớn, cả hai khác biệt to lớn để bọn chúng rất khó dung hợp, coi như dung hợp hoàn thành hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không tốt. Còn có chính là, nếu như ngươi thật dung hợp hai loại cấp một huyết mạch từ đó đã đản sinh ra siêu cấp huyết mạch nói, như vậy, rất có thể sẽ nhận toàn bộ vị diện áp chế, bị toàn bộ vị diện chỗ bài xích. Cho nên, trừ phi là Tu La thần kiếm thật đi vào bên cạnh ngươi, bằng không mà nói, là không thể tiến hành phương diện này nếm thử. Nha, Mỹ công tử không khỏi có chút thất vọng, vậy ngươi cái này kim mông biến cường đại đến trình độ gì? Đường Tam nói, ngươi cũng cảm nhận được ta hiện tại thể trọng so trước kia nặng gấp 10 lần, đương nhiên, đây cũng là bởi vì ta bây giờ còn không có thể hoàn toàn khống chế phần này huyết mạch chi lực nguyên nhân. Chờ ta đột phá đến thần cấp hẳn là có thể giải quyết cái vấn đề này. Kim mông biến tại lực lượng, phòng ngự hai phương diện này cho ta to lớn tăng lên cùng tăng cường đến đủ để so sánh thần cấp trình độ. Nói như thế nào đây, hiện tại đồng dạng yêu vương đoán chừng không phải là đối thủ của ta. Gặp lại mộng đặc đặc như thế ta đoán chừng hắn đều không phá được ta phòng. Quảng cáo, mạnh như vậy, Mỹ công tử giật mình nhìn xem hắn, Đường Tam mỉm cười nói, mạnh một chút mới có thể thật tốt bảo hộ ngươi a, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Chờ ta lúc nào có thể khôi phục kiếp trước tu vi lúc đó mới là thật mạnh. Bất quá ta đoán chừng tại vị diện này độ khó rất lớn, trừ phi là đi phá hư toàn bộ vị diện. Cái này chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, cụ thể sẽ có biến hóa gì ta cũng không quá rõ ràng. Vị diện này là ta đã thấy không phải thần giới vị diện bên trong một người cường đại nhất, nếu không cũng không thể dung nạp nhiều như vậy cấp bậc hoàng giả tồn tại. Ta còn tưởng rằng, ngươi tại bị ám ma đại yêu hoàng trọng thương đằng sau cảnh giới sẽ giảm xuống đâu. Mỹ công tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Đường Tam ánh mắt cũng nhiều mấy phần nhu hòa. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.